Nông kiều có phúc, chương 194, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân kia đè nén tức giận. Nói lập lờ nước đôi. Đến cùng là có, hay không có đây, ta muốn gặp mặt đại sư. Thỉnh hắn chỉ điểm bến mê. A-di-đà Phật, hết thảy đều là mệnh số. Đại sư không gặp nữ thí chủ. Nhất định là không cách nào giải thích nghi hoặc. Đại sư còn nói, chuyện của nữ thí chủ, phải đi tìm đại phu trị liệu. Hòa thượng thanh niên còn nói, vô trí đại sư cũng biết chữa bệnh. Nữ nhân kia cố chấp nói, thanh niên hòa thượng nói, nhưng đại sư nói, ngài trị liệu không được bệnh của nữ thí chủ. Nữ nhân kia tức giận đến cắn răng. Lại chứng kiến một vị tiểu hòa thượng dẫn một mỹ nhân trẻ tuổi cùng một đứa nhỏ đi đến phụ cận. Mỹ nhân kia cho dù cúi đầu, cũng có thể nhìn ra nàng kiều diễm động lòng người như thế nào. Lại trông thấy thanh niên hòa thượng mở cửa một khe hở, cho bọn họ đi vào. Liền không phục hỏi, không phải nói là đại sư không tiếp khách sao? Tại sao bọn họ có thể vào? Người hòa thượng thanh niên kia giải thích, hai vị thí chủ này là khách quý của đại sư. Nữ nhân kia lại tức giận, lạnh lùng nói, như thế nào, bổn công chúa thân phận còn không cao quý như bọn họ. Thì ra là công chúa, vị vô trí đại sư cũng thật là trâu, ngay cả công chúa cũng có thể cản ở ngoài cửa. Trần A Phúc liên tục cúi thấp đầu, lại dùng tay che nửa bên mặt đại bảo. Đi theo tiểu hòa thượng từ khe cửa đi vào thiện phòng. Lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Còn nghe được tiếng của hòa thượng thanh niên. A-di-đà Phật, trước mặt Phật tổ, chúng sinh bình đẳng. Bần tăng nói khách quý, không quan hệ cùng cao quý và đê tiện. Trần A Phúc và đại bảo được đưa đến phòng bên cạnh. Đối diện một cái kỳ trà cao. Trên mặt cung phụng tượng Phật Kim Trang. Dựa vào bên trong là một cái giường. Một vị lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Loay hoay một bàn cờ vây trên bàn con. Thấy bọn họ đến, ngẩng đầu lên cười nói. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ đến rồi. Lão nạp vẫn luôn chờ các ngươi đây. Tiểu hòa thượng trực tiếp đặt hộp cơm ở bàn con trên giường hắn. Trần A Phúc và đại bảo cùng nhau chắp tay với lão hòa thượng nói. Vô trí đại sư, vô trí chỉ cái ghế bên cạnh giường, cười nói, nữ thí chủ mời ngồi, lại vẫy vẫy tay với đại bảo, nói, tiểu thí chủ, lại đây cho lão nạp nhìn kỹ một chút. Đại bảo nghe vậy, vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đi đến trước mặt lão hòa thượng vô trí, cười nói, đại sư là muốn phê mệnh cho ta sao? Nghe bà ngoại ta nói. Đại sư phê mệnh cho mẫu thân của ta cực chuẩn. Nói bệnh của mẹ ta có thể tốt, thì bệnh của mẹ ta liền hết rồi. Đại sư, ta có thể nhường cơ hội lần này cho cữu gia gia của ta hay không? Thỉnh đại sư tính tính cho cữu gia gia của ta ở đâu? Để cho chúng ta tìm được ông. Nói xong, lại vái một cái. Vô trí đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cậu. Lại nhìn kỹ mặt cậu một chút. Cười ha ha nói, tiểu thí chủ quả thật là nhân trung long phượng, không chỉ thiên tư thông tuệ, còn tâm địa Bồ Tát. Nhưng mà, có một số việc là không thể trao đổi. Huống chi, mạng của tiểu thí chủ kỳ gì, lão nạp cũng không dự định muốn phê mệnh cho tiểu thí chủ. Điền Đần, Chiêu Ninh, M, D, D, L, Q, D, nói xong. Lại trong tay áo xuất ra một ngọc trụy tơ hồng nhỏ mang ở trên cổ cho cậu. Lại nhét vào cổ áo cậu. Nói, tiểu thí chủ và lão nạp có một ít duyên pháp. Lão nạp sẽ tặng loại đồ vật đồng dạng. Sau đó nói với tiểu hòa thượng ở một bên. Đưa tiểu thí chủ đến Tây Thiện phòng ăn chút cơm chay. Lão nạp và nữ thí chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Đại bảo nhìn Trần A Phúc. Có chút không muốn. Trần A Phúc cười nói, nghe lời đại sư nói, trong phòng chỉ còn lại hai người vô trí và Trần, cách chương.